Đại sư huyền học là học bá. Chương 23 giờ 23, con gái là áo bông nhỏ chi kỷ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, Thư Triển Trình trở về nhà từ sớm. Sau khi ăn cơm tối xong, ông liền thông báo kế hoạch của mình. Khoảng thời gian này ba khảo sát hạng mục ở tỉnh ngoài. Nếu như có thể ký kết thành công, đồ cưới về sau của Hân Hân lại có thể nhiều hơn không ít. Một câu cuối cùng hiển nhiên là trêu ghẹo. Thư Triển Trình làm ngành nghề kiến trúc công trình rất lâu. Từ trước đến nay cẩn thận, cho nên La Thục Nghi xưa nay không bao giờ chất vấn năng lực lão công. Bà lên tiếng, muốn đi bao lâu, cùng ai cùng đi, ban đêm em giúp anh thu thập hành lý. Thư Triển Trình trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về chi tiết hạng mục. Cùng lúc đó, ông Thành thật nói, cùng Đàm Lệnh Hà một chỗ, xem chừng muốn đi hơn nửa tháng. La Thục Nghi trong lòng đã nắm chắc, liền không lên tiếng nữa. Một bên nghe thấy ba chữ Đàm Lệnh Hà, huyệt thái dương Thư Hân nhảy lên hai lần. Cô giả bộ như không có việc gì vuốt vuốt thái dương. Đối với sự nghiệp lão ba Thư Triển Trình, Thư hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Cô chỉ biết ba ba đầu tư thất bại, nợ nần cách xù, ba ba nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp, cuối cùng lại xảy ra ngoài ý muốn. Lần này đi công tác có quan hệ hay không? Thư Hân cũng không thể xác định. Cô mím môi, tỉ mỉ căn dặn nói. Ba ba, bên ngoài nhiều người lừa gạt. Ba ba nhất định phải cẩn thận. Những hợp đồng kia, nhất định phải thấy rõ ràng mới có thể ký. Thư Triển Trình có chút giờ khóc giờ cười. Ông ta là người từng trải. Thế nhưng bây giờ còn bị con gái giáo dục. Bất quá ông không phủ nhận. Con gái nói một chút cũng không có sai. Lúc này mở miệng nói. Con gái yên tâm. Đồ cưới của con, ba ba cũng phải cẩn thận. Thư Hân liếc mắt. Sau đó, cô từ trong túi móc ra một túi hương. Ba ba, đây là lễ vật con tặng ba ba. Mặc kệ đi nơi nào, ba ba cũng đều phải mang theo trên thân. Nhìn thấy nó, ba ba liền muốn nhớ tới con. Bên trong túi thơm đó chính là bùa hộ thân, do chính cô vẽ. Cô không hy vọng xa vời. Bùa hộ thân, có gì tác dụng quá lớn, nhưng ít ra bảo vệ tính mệnh ba ba. Tiền, phòng, sinh ý, không có ba ba hết thảy liền không quan trọng. Thư Triển Trình nhìn bộ dáng trịnh trọng của con gái, lại liếc mắt thoáng qua nhìn túi thơm được may khéo léo. Ông cực kỳ rung động. Con gái quả thật là áo bông nhỏ chi kỷ, so với mấy tên tiểu tử thúi còn tốt hơn nhiều. Tiếp nhận túi hương, Thư Triển Trình liền lập tức đem nó bỏ vào trong túi quần áo. Sau đó không hề qua loa mà hứa hẹn nói. Ba ba nhớ kỹ, kỳ thật ông có chút hiếu kỳ bên trong túi hương chứa là cái gì. Nhưng cuối cùng nhịn được, không có mở ra. Thư Hân biết ba ba rất tuân thủ hứa hẹn. Nếu đã đáp ứng sự tình, nhất định sẽ không bao giờ nuốt lời. Trong nội tâm cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có, bùa hộ thân, lại thêm việc cô tại vật trang trí trong nhà động tay chân. Trong thời gian ngắn, trong nhà hẳn là sẽ an toàn. Vậy con và mẹ chờ ba ba mang lễ vật về nha. Thư Triển Trình từ ái sờ lên đầu Thư Hân. Chỉ là ông không nghĩ tới. Kế hoạch khảo sát chỉ hơn nửa tháng lại bị trì hoãn. Trọn vẹn một tháng mới xong chuyện. Chờ sau khi ông về nhà, Thư Hân lại đem đến cho ông một phần kinh hỉ to lớn. Cách chương.